bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, phần 109, chương 109 người ngâm thơ dong đồ thần chi nhận. 4. Đừng lạnh lùng như thế. Thích khách tiên sinh, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể vì ngươi cung cấp hiệp trợ. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta đồng hành, oanh cười nói, ta không đoán sai nói. Ngài mục tiêu là Bố Lan Bá Tước đi. Hắn nhưng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, ta chỉ biết ngươi hiện tại rất nguy hiểm mơ siêu. Mũ choàng hạ, hề bạch đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú oanh. Hắn cũng không muốn thương tổn đối phương. Nhưng tinh linh luôn là ở trước mặt hắn lắc lư. Cố tình lại có khó có thể bỏ qua mãnh liệt tồn tại cả mơ siêu chỉ cần đối phương vừa xuất hiện hề. Bạch liền khó có thể khống chế chính mình tầm mắt rơi xuống đối phương trên người, bản năng muốn chiếm hữu cái này xinh đẹp sủng vật, nhưng lý trí nói cho hắn, nếu không nghĩ phá hủy chỉ có thể rời xa, ngươi là ám dạ giết chóc du tẩu bóng dáng. Ta nguyện làm ngươi mũi đao hoa hồng, dùng huyết vì ngươi viết liền sử thi, ngươi là dưới ánh trăng treo đầy thi cốt bụi gai, ta chính là vì ngươi ca sướng dạo anh. Đem trái tim mặc ở ngươi cao ngạo chi đầu, oanh thâm tình mà nói, trên quảng trường lần đầu tiên. Nhìn thấy ngươi ta liền tin tưởng, ta có thể vì ngươi mà chết, như vậy lô hỏa thuần thanh ái ngữ. Đến tột cùng là cùng bao nhiêu người nói qua mới có thể như thế thuần tục tự nhiên. Vô danh lòng đố kỵ thiêu thượng hề bạch trái tim ta không thích cùng người khác nghe giống nhau. Lời âu yếm, nếu ngươi đối những người khác nói qua. Bọn họ sẽ chết ta ca ngợi quá một ít mỹ nhân dung nhan như hoa tươi thần lộ. Chỉ có ngươi, phù qua này đại lục sở hữu cảnh đẹp, so nhân ngư hải minh châu lóa mắt, so vực sâu càng thâm thúy, so thần bí đêm tối càng mê người. Ngươi thuyền ta vạn loại tâm động, ngươi là ta nguyện ý dùng cả đời tới ca sướng thơ ca. Thấy ngươi, ta an tĩnh như khi còn bé ở mẫu thụ trái cây chung giấc ngủ. Vui sướng như sinh mệnh lần đầu tiên mở mắt ra, ta sinh trưởng chứng kiến núi cao biển rộng, đi qua mỗi con đường. Sướng ca, kích thích âm phù đều là vì giờ phút này cùng ngươi gặp được. Ngươi là của ta mưa gió lôi điện, xuân hoa đông tuyết, ngươi là của ta kỳ tích, ta ngày thăng mặt trời lặn, ái quang huy chiếu sáng lên lòng ta linh hải, hề bạch lần đầu nghe được như thế nhiệt liệt thông báo. Ở dài dòng thời gian hắn thói quen một người độc hành. Ở đêm tối dính lấy một chút lạnh băng xương sớm, bồi lên lưỡi đao, sau đó cắt đứt người yết hầu, mang đi hắn sinh mệnh, nhưng lại đột nhiên có một cái lớn mật tinh linh muốn lây dính cái này giết. Chóc giả vận rủi, cũng bởi vì hắn đối vận rủi đáng sợ hoàn toàn không biết gì cả cho nên mới dám tới gần, hề bạch đứng. Bất động, hắn ở tự hỏi như thế nào cự tuyệt. Đã là ở cự tuyệt tinh linh cũng là ở cự tuyệt cái kia đáy lòng không ngừng dụ hoặc chính mình đáp. Ứng, ác ma, người khởi sướng, oanh cũng không nhận thấy được đối diện người dối rắm cùng kia trầm mặc cự tuyệt hạ cất giấu nguy. Hiểm mơ siêu hắn nhiệt liệt lại mê luyến mà nhìn chăm chú vào hề bạch quảng trường phía trước đột. Nhìn truyền đến ầm ĩ thanh, đánh vỡ hai người chi gian yên tĩnh, Bố Lan Bá Tước tới. Hắn ở trấn giáo đường cửa, có người cao giọng kêu, trấn dân nhóm sôi nổi cầm lấy thải tốt hoa tươi cùng làm tốt bánh kem huân thịt ra cửa. Hướng giáo đường đuổi, quảng trường bồ câu cũng đi theo cầm đồ ăn trấn dân nhóm bay đi, hề bạch lôi kéo áo choàng. Xoay người cũng đi hướng trấn giáo đường phương hướng, mục tiêu nhân vật tới, 2000 đồng vàng đi tới. Làm xong này một đơn có thể cho hắn tạm thời thoát ly bần cùng, từ từ oanh đuổi kịp hắn, đinh. Một loạt hàn quang bay ra, đinh ở oanh trước mặt gạch thượng, nhỏ hẹp đao chỉnh chỉnh tề tề chát ở cứng rắn gạch. Lập lòe hàn quang, mỗi một phen thượng đều rậm rạp có khắc ma đạo văn. Hòa mỹ, thả quý, cao thu vào thích khách tiên sinh bần cùng bộ phận nguyên nhân chính là này đó sang quý ma đạo vũ. Khí, không cần tới gần, hề bạch lạnh nhạt mà nói. Tới gần sẽ chết, mỹ nhân có cao ngạo quyền lợi. Đây là mỹ lệ cho bọn họ đặc quyền. Ai làm ta đã là ngươi tù binh, cho dù ngươi càng tàn nhẫn mà đối đãi ta, ta cũng sẽ không có chút nào câu oán hận. Thần ái, người ngâm thơ rong nói lên lời ngon tiếng ngọt không cần tiền giống nhau ra bên ngoài sái. Có thể cho bất luận cái gì một cái hoài xuân thiếu nam thiếu nữ chết chi mơ siêu câm miệng hề. Bạch khàn khàn thanh âm từ áo choàng hạ truyền đến. Kỳ thật hắn nguyên bản tưởng lời nói là, người thiếu thảo, nhưng chung quy khắc chế, trấn giáo đường cửa tụ tập một số lớn trấn dân. Bố Lan bá thức đứng ở trên đài cao nói chuyện, cảm tạ trấn trên trấn dân nhóm cộng đồng làm ra nỗ lực, sang năm thuế sẽ tiến thêm một bước giảm bớt. Vương quốc đã đề nghị từ sang năm bắt đầu không hề hướng giáo đình thượng cống. Chúng ta có thể tích góp hạ càng nhiều tiền. Hết thảy đều sẽ biến hảo. Bố Lan bá thức tình cảm mãnh liệt mà rằng dưới đài đám người hoan hô. Thần phụ xen lẫn trong đám người. Thở dài, phàm không tin ta chủ giả. Tất chịu trường, người phải vì tham lam, ngạo mạn, bất kính sợ trả giá đại giới. Thành thật, cần lao, ôn thuần mới là mỹ đức bá thức tiên sinh. Một cái nông phu hài tử phùng hoa tươi chạy thượng đài cao. Dơ họa đưa đến bá tước trước mặt, dâu dê họa ái nam nhân khom lưng chuẩn bị bế lên đứa nhỏ này. Giây tiếp theo, thân thể hắn dừng lại, hài tử thanh triệt mắt to trung chiếu ra một bành nổ tung huyết hoa, một quả. Ma đạo mũi tên đâm xuyên qua bố Lan bá tước cái trán. Bố Lan trên người liên tục lập lòe khởi nhiều loại nhan sắc bất đồng năng lượng cháo. Nhưng đều bị này mũi tên nháy mắt đâm thủng. Không kịp phản ứng, kia mũi tên xuyên thấu mà qua, mang theo một chùm huyết hoa, thật sâu đinh ở giáo đường mặt sau trên cửa lớn, mất đi sinh mệnh thân thể thật mạnh ngã trên mặt đất. Bắn khởi một mảnh cho bụi, trong đám người, lại lần nữa bay ra một quả mũi tên, đa, một chương giấy bị đinh ở bố Lan ngã xuống thi thể bên. Nhanh chóng bị huyết nhiễm thấu thành đỏ như máu, mặt trên viết một số tự. 9. Một phần huyền thưởng lệnh sẽ đồng thời bị chia mấy cái thích khách. Các đối ứng các đánh số, ám sát hoàn thành sau ở hiện trường lưu lại đối ứng dãy số tờ giấy. Xác nhận sau liền có thể lĩnh tiền thưởng, đương nhiên. Càng khó khăn một chút nhiệm vụ đều chỉ biết từ cố chủ dùng nhiều tiền tìm một vị truyền kỳ thích. Khách hoàn thành, vô danh bình thường thích khách mới tập thể làm đơn, trấn dân nhóm đều bị bất thình lình ngoài ý. Muốn dọa choáng váng, bọn họ kinh hoàng mà kêu, khắp nơi chạy tứ tán, bố Lan bá tước các hộ vệ lập tức đem giáo đường vây quanh. Bọn họ trước tiên khống chế được thần phụ, thích khách ở đâu, có người thấy sao, thị vệ trưởng lớn tiếng hỏi, gần nhất có cái gì khả nghi người sứ khác đi vào trấn trên sao? Có, tiên sinh, ngày hôm qua có một cái xuyên áo đen tử quái nhân đi vào trấn trên. Hắn giống cái vu sư, chưa bao giờ lộ mặt, còn có, hắn còn uy đã chết chúng ta trấn trên một nửa bồ câu. Trấn dân nhóm lập tức nhớ tới Hề Bạch, bọn họ mồm năm miệng mười mà báo cáo, bọn họ có bao nhiêu kính yêu bố Lan bá thước liền càng thống hận cái kia thích khách cư nhiên mưu. Sát bá thước như vậy người tốt, thật là đáng chết, bá thước đại nhân vừa mới đáp ứng giảm thuế còn hữu hiệu sao? Hỗn loạn la hét ầm ĩ chung, bị thị vệ áp trụ thần phụ nắm khởi ngực thần tượng. Biểu tình thành kính yên lặng nguyện ta chủ che chở thiện lương người trở về thiên quốc thực mau. Đem chấn nhỏ phiên cái mà hướng lên trời bọn thị vệ đã trở lại, không có tìm được cái kia người áo. Đen, thích khách khả năng đã đào tẩu thị vệ trưởng sắc mặt khó coi, lập tức báo cáo cấp đại công. Đi theo ta làm gì? Hề Bạch một kích phải giết sau trực tiếp rời đi hiện trường. Sau đó nhiều cái đuôi, người ngâm thơ rong cầm toàn bộ gia sản, đàn hạc, đi theo thích khách cùng nhau rời đi trấn nhỏ, ngươi là thích khách. Ta là người ngâm thơ rong, chúng ta đều phải khắp nơi lưu lạc, xem, đây là trời sinh một đôi. Dạ oanh cả đời truy đuổi chính mình bụi gai tùng, đường nó tìm được liền hàng đêm bồi hồi. Vì nó ca hát, nếu bị cự tuyệt, có lẽ liền sẽ ở không biết tên địa phương chết tinh linh nhiệt tình chân thành tha thiết địa biểu. Bạch, hắn chút nào không vì ái cảm thấy thẹn, hắn quang minh chính đại, bằng phẳng, hắn ái giống liệt hỏa giống nhau nóng rực, chưa bao giờ ở sau lưng yên lặng chiếu sáng lên, nhất định phải đem người đốt cháy hầu như không còn, đây là bị ái giả đặc quyền, ta là thích khách. Rất nghèo, nuôi không nổi ngươi, ta còn muốn đổi đơn tử, đừng đi theo ta, Hề Bạch cự tuyệt, tinh linh chỉ có một, dưỡng đã chết liền không có ta dưỡng ngươi a. Tinh linh tiến lên vài bước. Thân thiết mà ôm lấy Hề Bạch bả vai, ta rất có tiền, Hề Bạch hướng bên cạnh tránh ra. Xác nhận chính mình cùng tinh linh cách 2 mét an toàn khoảng cách. Vừa mới bị tinh linh chạm qua địa phương hiện tại còn nóng rực. Đối phương hấp dẫn hắn, làm hắn sinh ra xúc động, nhưng hắn cái gì đều không thể là mơ siêu, chỉ có thể mặc kệ cái kia tinh linh không biết hậu quả mà. Tùy ý trêu chọc không tin. Oanh sờ sờ cằm, người ngâm thơ rong ở trên đại lục thanh danh không tốt. Là một đám có tiếng kẻ nghèo hèn, bởi vì nói ngọt, giống nhau lớn lên rất là tuấn mỹ. Đi đến nào liền đến nào lừa ăn lừa uống, lưu lại một đống phong lưu nợ, xôn xao. Hề Bạch dừng lại, trước mặt hắn hạ đồng vàng vũ, từng miếng đồng vàng từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng xếp thành tiểu đôi. Gò đất, càng đôi càng cao nhìn không ra biến chậm đình chỉ dấu hiệu. Bùm bùm, là đồng vàng mỹ diệu tiếng vang oanh tươi cười trí tại tất đắc này đó đủ rồi sao? Thích khách tiên sinh, này đó tiền có thể đổi ngươi vì ta cống hiến sức lực sao? Hề Bạch hỏi, ngươi muốn giết ai? Oanh suy tư sau một lúc, nói, ma vương, địa ngục ác ma tộc vương giả. Ở nhân loại vương quốc cùng giáo đình song trọng dưới sự bảo vệ bắt đi vương quốc công chúa. Thực lực của hắn tự nhiên là cường đại đáng sợ, mà hắn dưới trướng ác ma quân đoàn cũng thường xuyên vực sâu bên cạnh nhấc lên chiến tranh. Hề Bạch áo choàng lên đồng sắc bình đạm, ám sát trên đại lục lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật ma vương với hắn mà nói tựa hồ cũng không phải khó khăn nhiệm vụ, vì giám sát thích khách tiên sinh có hảo hảo mà hoàn thành nhiệm vụ. Ta cái này cố chủ gánh vác khởi giám sát trách nhiệm mơ siêu này không quá phận đi. Còn có, này đó tiền mua điều cự long đều đủ rồi. Ở nhiệm vụ trong lúc còn tỉnh thích khách tiên sinh tạm thời đảm nhiệm ta người bảo vệ. Rốt cuộc ta kẻ thù vẫn là rất nhiều, quanh thừa thắng xông lên, ai là ngươi kẻ thù? Hề Bạch trường bào nội tay cầm chủy thủ, rất nhiều. Tinh linh, ám tinh linh, oanh đem trên đại lục 6 đại chủng tộc đếm cái biến, ta là tinh linh cùng nhân loại hỗn huyết. Bọn họ cho rằng ta là tội ác không khiết kết tinh. Cho nên thường xuyên sẽ phái người ám sát ta, bảo hộ ta đi. Thích khách tiên sinh, thủ hạ của ngươi dính đầy vong linh máu tươi. Ta vì ngươi ca hát, oanh nhiệt liệt chờ đợi mà nhìn Hề Bạch. Hắn có cảm giác, đối diện người sẽ không cự tuyệt thành giao, Hề Bạch nói, là chính ngươi tìm tới ta, muốn ám sát ma. Vương đầu tiên muốn đi địa ngục cùng đại lục là ngăn cách, muốn từ trên đất bằng mở ra thông đạo yêu cầu 7 cái chủng tộc tín vật. Công chúa bị bắt đi sau, vương quốc vương tử đã xuất phát bái phỏng các đại chủng tộc thu thập tín vật. Hắn cũng là giáo đình khâm định dũng giả, nhưng các chủng tộc tín vật đều là chủng tộc sinh tồn dựng. Thân chi bồn, tuyệt đối không thể dễ dàng giao cho một nhân loại, đi trước tinh linh tộc đi. Nơi đó ta quen thuộc, oanh nói. Quyết định cái thứ nhất đối chính mình tộc đàn xuống tay, sao? Hết chương.